Đế Bá, chương 6690, chờ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở thời điểm này, Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi một đôi tú mục trợn trừng lên, trừng mắt Lý Thất Dạ tú mục cũng không khỏi toát ra một chút nổi nóng. Nàng cũng có thể từng là chuẩn đế một dạng tồn tại, thế nhưng là cao cao tại thượng, cần gì muốn hầu hạ người khác, đều là người khác tứ tùy tùng nàng vậy. Hiện tại đến Lý Thất Dạ nơi này, không chỉ có là nàng hầu hạ Lý Thất Dạ, mà lại là thành vinh hạnh của nàng. Lời như vậy, tại bất luận cái gì một ngoại nhân nghe tới, vậy cũng là một loại nhục nhã. Đây là cố ý nhục nhã nàng, bất cứ người nào như nàng cái này thân phận bình thường, đều sẽ tức giận rút kiếm gờ, yết người. Đăng Tố Kiếm lúc này không có tức giận rút kiếm gờ, yết người, nhưng vẫn là có chút nối nóng, không khỏi nói ra. Lúc nào như vậy liền thành vinh hạnh của ta rồi. Đăng Tố Kiếm nói ra lời như vậy thời điểm, vốn là có chút hỏa khí, nhưng là, lời như vậy nói ra, chính nàng liền lại không khỏi có chút hối hận, không biết vì cái gì, tại chính mình nói ra lời như vậy trong một chớp mắt, nàng luôn cảm giác mình không nên nói lời như vậy, trong chớp mắt này, trong nội tâm hoặc là có một loại không nói được cảm giác, chính mình không đành lòng nói ra lời như vậy. Tựa hồ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cái gì đều đúng. Chính mình không đành lòng đi va chạm hắn, không nỡ đi để hắn không vui. Tóm lại, loại cảm giác này là kỳ diệu như vậy, để nàng giữa lúc bất chi bất giác tự nhiên thuận theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, chỉ lã nở nụ cười mà thôi. Uống xong trà đăng sau, đem cái chén đặt di ra, Đăng Tố Kiếm theo không tự giác vì Lý Thất Dạ rót đầy. Hay là nóng lên, Lý Thất Dạ không có đi nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra. Phải thật tốt học được hầu hạ ta, ngươi, Đăng Tố Kiếm bị tức đến thổ huyết, vừa mới tiêu tán nỗi nóng lại ứa ra lên, không khỏi căm tức trừng mắt Lý Thất Dạ. Nhưng là, bất luận nàng như thế nào nỗi nóng trừng mắt Lý Thất Dạ đều như cũ bình yên ngồi ở chỗ đó, tựa hồ hết thảy đều là như vậy tự nhiên, hết thảy đều là như vậy vừa tĩnh, bao quát nàng hầu hạ tốt hắn, vậy cũng là hẳn là, đều là như vậy đương nhiên. Ai muốn hão hạ ngươi? Đăng Tố Kiếm nhịn không được buồn bực nói một câu nói như vậy. Người khác muốn hầu hạ, còn không có cái này tạo hóa. Lý Thất Dạ rất có kiên nhẫn, bình tĩnh nói. Ngươi, Đăng Tố Kiếm bị hắn một câu nói như vậy tức giận đến không nhẹ. Nàng thế nhưng là một cái công chúa, thế nhưng là một cái người cao cao tại thượng. Lúc nào căn phải đi hão hạ người, còn cần tư cách, hay là một cái tạo hóa. Lời này bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cho là trước mắt cái này phổ thông gia hỏa, không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ không có đi để ý tới nàng, chỉ là ngồi ở chỗ đó, hướng thụ lấy gió mát nhẹ nhàng thối phật, hết thảy lại khôi phục an bình tự nhiên. Không biết vì cái gì khi Lý Thất Dạ vừa tiến vào dạng này tự nhiên an bình trạng thái thời điểm, Đăng Tố Kiếm cũng cảm giác chính mình là phá vỡ loại này tự nhiên, giống như hết thảy đều là lôi của mình. Không đành lòng di phá Lý Thất Dạ loại này tự nhiên cảm giác điềm tĩnh. Cho nên, ở thời điểm này, Đăng Tố Kiếm trong nội tâm nối nóng về nổi nóng, nàng hay là nâng lên chén trà, đem trà nóng thổi đến có chút mát, lúc này mới nâng cho Lý Thất Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lý Thất Dạ cũng là tự nhiên mà vậy tiếp nhận, hết thầy đều là như vậy tự nhiên, giống như hành vân bơi lội đồng dạng, giống như không có cái gì so cái này lại không quá tự. Nhìn sự tình, nhìn xem Lý Thất Dạ tự nhiên uống trà, toàn bộ thiên địa đều giống như là biến thành một bức tự nhiên điềm tĩnh về, cảnh tượng trước mắt, thật giống như thành hoàn mỹ nhất nghệ thuật đồng dạng. Nếu như có chút đánh vỡ phần này tự nhiên, cái kia đều lỗi của nàng, vậy cũng là nàng không có đối đầu, cho nên, trong chớp mắt này, Đăng Tố Kiếm không đành lòng gì đánh vỡ. Đem đại môn mở ra đi, Lý Thất Dạ tại uống trà, thuận miệng phân phó một tiếng. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này phân phó, Đăng Tố Kiếm có chút không hiểu thấu, hơn nữa đêm, tại sao muốn đem đại môn mở ra, nhưng là, Lý Thất Dạ thuận miệng một tiếng phân phó, nàng cũng là tự nhiên mà vậy đi làm, mở ra cửa lớn. Lầm xong đăng sau, Đăng Tố Kiếm chính nàng lại không khỏi đang hờn dỗi, nàng là ai, nàng là Đăng gia công chúa, từng như là chuẩn đế một dạng tồn tại, bây giờ lại bị người sai xử tới lui, như là nha hoàn một dạng, mà lại. Không biết chừng nào thì bắt đầu, nàng đều quen thuộc bị Lý Thất Dạ sai xử, cho dù là chính mình buồn bực, không cam tâm, nhưng là, Lý Thất Dạ một tiếng sau khi phân phó, nàng liên ngoan ngoãn đi làm, giống như bất luận thời điểm nào, nàng đều không đành lòng nhìn thấy Lý Thất Dạ không vui. Đánh vỡ Lý Thất Dạ một phần kia tự nhiên, đêm, yên tình, gió, nhẹ phấy, Lý Thất Dạ đang từ từ uống trà, đối mặt với cửa lớn, ngoài cửa lớn chỉ có cây kia tổ đăng, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác. Tại hơn nửa đêm này, rộng mở cửa lớn, từ từ uống trà, cái này tựa hõ là có chút quỷ dị, nhưng là, phát sinh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lại không có chút nào đột ngột, ngược lại là một loại tự nhiên, như là nước chảy chậm rãi chảy xuôi di qua. Cũng không biết là lực lượng gì, lúc đầu, đang kiếm làm ngay từ đầu sẽ còn buồn bực, sẽ còn phản kháng, tâm không cam tình không nguyện, chậm rãi, đang kiếm làm cũng sẽ không đi phản kháng, đều trở nên cam tâm tình nguyện đi làm hầu hạ Lý Thất Dạ sự tình, nhiều nhất nàng cũng chính là nói thầm phàn nàn một câu mà thôi. Đang kiếm làm cũng cảm giác mình giống như ma một dạng, chính nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng thân phận như ví vậy phố thông nam tử sao. Liền xem như những thiên chi kiêu tử kia, thanh niên tuấn ngạn, đều chỉ có bọn hàn nịnh nọt hầu hạ nàng thời hầu hạ Lý Thất Dạ, cần phải đi hầu hạ một cái nhìn như yếm, hiện tại ngược lại là thành nàng. Đăng Tô Kiếm có thể từng là như là chuẩn đế một dạng tồn tại, thế nhưng là cao cao tại thượng, thực lực 10 phần cường hãn, theo đạo lý mà nói, chỉ có nàng áp chế người khác thời điểm, nhưng lại không biết vì cái gì, trong lúc bất chi bất giác, nàng không cách nào đi phản kháng Lý Thất Dạ. Cái này rất giống là bất luận là lúc nào, bất luận là chuyện gì, nàng đều không muốn đi đánh vỡ một phần này tự nhiên một dạng, có một loại không nguyện ý nhìn thấy Lý Thất Dạ không vui cảm giác, cho dù là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một chút nhíu mày, nàng đều cảm thấy là tự mình làm không được khá, cho là mình làm được không đủ tự nhiên. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống trà, lộ cũng bắt đầu dày đặc. Ngươi là làm gì chứ? Cuối cùng, Đăng Tô Kiếm đều nhịn xuống hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ một mực ngồi ở chỗ này uống trà, hơn nửa đêm, chuyện như vậy, bất luận thế nào nhìn đều là 10 phần quỷ dị không hợp thói thường, nàng đều kỳ quái. Lý Thất Dạ, đây là muốn làm gì? Mở ra, ngồi ở chỗ này uống trà, ngẫu nhiên thời điểm, còn biết xem một chút ngoài cửa, trừ bọn người, còn có thế là cái gì đây? Không nhất định chờ đến, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cùng người ước định ở chỗ này gặp mặt, Đăng Tố Kiểm đều có chút buồn, nơi này là nhà của nàng. Hính nàng một người hảo háo mà ở chỗ này, Lý Thất Dạ cái. Này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, không chỉ là đại mã kim đao vào ở tới, đem mình làm chủ nhân, còn sai xử nàng tới. Thần kỳ nhất chính là, hắn lại còn hẹn người muốn tại trong nhà nàng gặp mặt. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là chậm rãi uống trà. Đăng Tố Kiếm cũng đều không nói cho hắn châm trà, nàng không muốn Lý Thất Dạ không vui, cũng không muốn Lý Thất Dạ. Có một tơ một hào mất tự nhiên, tựa hồ, có một chút xíu mất tự nhiên, đều là bởi vì nàng không có làm tốt. Thời gian đang trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nhìn một chút cây kia tố đẳng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Xem ra, thật là xê hết, rồi, xê, hết hắn. Chết rồi, Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để Đăng Tố Kiếm không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng đều không biết Lý Thất Dạ nói tới xê, hết hân là chỉ ai. Là ai chết dông, Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi buông lòng thanh âm, khó được 10 phần ôn nhu, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, tựa hồ, ở thời điểm này, có một tỉa không vui, có. Một tỉa mất tự nhiên, đều là nàng không có làm tốt một dạng. Nàng không muốn Lý Thất Dạ có một tơ một hào không vui. Lý Thất Dạ cười, đứng lên, muốn trở về phòng, mà vừa lúc này, ở ngoài cửa, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp cây kia tổ rằng đột nhiên lộ ra ánh sáng dịu dịu, vẩy xuống từng sợi nhỏ xíu quang hoa. Đây là, nhìn thấy tố đang đột nhiên lộ ra quang hoa, cái này khiến Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi giật nảy cả mình. Nàng ở tĩnh dã gia có tốt một đoạn thời gian, chưa từng có phát hiện gia tộc bọn họ tổ đằng có cái gì dị tượng, đêm nay đột nhiên vậy mà lại tản mất ra quang hoa. Tố đăng, đối với bọn hắn thế gia mà nói, có không thế coi thường ý nghĩa, cho nên, đang giật mình thời điểm, Đăng Tố Kiếm một chút đi tới tổ đằng trước đó. Lúc này, chỉ gặp tố đăng dễ dàng từ phía dưới mặt đất chậm rãi chảy ra hào quang nhỏ yếu, chảy xuôi tại cảnh bên trong, theo hào quang nhỏ yếu càng chảy càng nhiều thời điểm, nó rủ xuống treo ở cành ở giữa. Theo những ánh sáng này treo ở cành ở giữa thời điểm, vậy mà hạt điện tử đang nhấp nháy. Từng hạt nhỏ bé đến không cách nào dùng con mắt nhìn thấy hạt điện tử dính liền cùng một chỗ thời điểm, lại là hóa thành một sợi lại một sợi thật nhỏ hồ quang điện. Theo cái này từng tia từng sợi hồ quang điện thời điểm xuất hiện, tổ đăng dễ dà bắt đầu phun ra quang hoa một dạng. Cái này phun ra quang hoa, mang theo một chút màu đỏ như máu, theo có loại này ánh sáng màu đỏ ngòm phun ra, chảy xuôi tại cành lá bên trong thời điểm, vậy mà tựa như là mỏng manh máu tươi đang chảy đồng dạng. Trong chớp mắt này, đế cho người ta có một loại cảm giác, giống như cây này tố đẳng muốn thông linh một dạng, muốn hóa thành người đồng dạng. Tiên tổ hiển linh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem tổ đăng xuất hiện loại dị tượng này, đăng tố kiếm cũng đều không khỏi giật mình. Chưa từng có từng nghe nói bọn hắn tính giá ra tổ đăng sẽ hiến linh, bởi vì cây này tổ đăng nhất thẳng đều là như vậy, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua bất luận cái gì dị tượng. Nó không phải hiến linh, nó chỉ là muốn nói cho ta biết, hẳn đờ a xê hết hẳn, quy phẩm mà xê hết. Ở thời điểm này, sau lưng vang lên Lý Thất Dạ thanh âm. Đây là có ý tứ gì? Đăng tố kiếm không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra. Ý của ngươi là nói, chúng ta tiên tổ đã xê hết. Nhưng, nói ra lời như vậy, lại tựa hỗ là nói nhảm, ai cũng biết, tố tiên bọn họ đã sớm xê hết. Cái này còn cần đến nói cho sao? Cách chương.